kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương tuyệt không thể làm cho hắc ám hàng lâm. Ta tin tưởng không phải ngươi viết, ta tin tưởng ngươi. Trấn an được Nhã Cơ phía sau, Tô Đại Nhiên lại đi xử lý tàu ngầm bên trong xác chết cháy. Cho cốt, Nhã Cơ khi thì tốt, khi thì hư, thật giống như tinh thần phân liệt một dạng. Tô Đại Nhiên đã không có tâm tình đi quản nàng, bởi vì tinh thần của hắn cũng căng cứng lên. Mấy ngày nay, hắn hoàn toàn không dám ngủ. Một khi ngủ, miệng lớn là có thể ở trong ác mộng cướp đi tánh mạng của mình. Ngoại trừ không cách nào ngủ bên ngoài, Tô Đại Nhiên còn phải thời khắc chú ý tàu ngầm phát sinh không biết sự kiện. Tỷ như, đã bị Tô Đại Nhiên quét sạch sẽ quan sát khoang thuyền như trước có tiếng bước chân cùng tiếng cười. Còn có thủy tinh cầu trên mặt đất cổn động thanh âm. Hắn kiểm tra không phải xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ có thể đem đi thông quan sát khoang thuyền lối đi nhỏ phong tỏa. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn thời khắc chú ý phía trước quần áo khoác ngoài sở treo vị trí. Nhã Cơ nói nơi đó có đồ đạc, quần áo khoác ngoài đều bị Tô Đại Nhiên ném. Thế nhưng Nhã Cơ ngẫu nhiên còn sẽ nói như vậy. Có lúc Tô Đại Nhiên ở thời điểm bận rộn, Nhã Cơ sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ vào quần áo khoác ngoài phía trước địa phương rít gào lên vô cùng kiềm nén lần nữa cuốn tới. Hơn nữa loại này kiềm nén càng kinh khủng hơn. Không thể ngủ, muôn ngàn lần không thể ngủ 20. Tô Đại Nhiên phách cùng với chính mình gương mặt, vì rời đi ánh mắt, hắn tiếp tục nghiên cứu tùy bút bản. Tùy bút vốn có rất nhiều Tô Đại Nhiên chỗ không hiểu. Tỉ như bên trong viết bọn họ tới. Bọn họ là cái gì? Tỉ như bên trong viết S21 tàu ngầm chính là một bành trướng thi thể. Bên trong còn rất nhiều làm người ta giận sôi nói. Tỉ như đối với thức ăn miêu tả. Bốn phía toàn bộ đều là sống sờ sờ thức ăn. Có thể viết ra loại nói này không phải người điên chính là ác quỷ nhưng. Tô Đại Nhiên để ý nhất chính là Nhã Cơ cùng bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói cho Nhã Cơ. Mỗi cái thế giới đều là rừng rậm, mỗi cái văn minh đều là thợ săn, mỗi mảnh hắc ám đều là bẫy dập hắc ám. Tô Đại Nhiên nhìn lấy mở tối tàu ngầm, chân mày dần dần nhíu lại. Nhã Cơ, tàu ngầm điện khoang thuyền, còn có thể sử dụng bao lâu? Tô Đại Nhiên phát hiện một cái cự đại vấn đề. Hắn dường như quên mất S21 tàu ngầm điện khoang thuyền. 46C hình chữ V pin. Dung tích 262 thăng, nặng nhất 652 kg, sử dụng thọ mệnh đại khái là 2 năm. Nhã Cơ suy nghĩ một lát sau nói rằng, hắc ám là bẫy dập. Tô Đại Nhiên gật đầu, thế nhưng đối với tùy bút bản những lời này như trước không quá yên tâm. Hắn biết được điện khoang thuyền vị trí phía sau, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Quả nhiên, nhất chuyện bất hạnh xảy ra. Bởi tàu ngầm trầm xuống chiều sâu quá sâu, áp lực quá lớn, điện khoang thuyền đã bị ảnh hưởng. Nhã Cơ trong miệng có thể làm việc 2 năm pin, lúc này điện lực đã không đủ 2%, nhất duy trì thêm 15 ngày. Nhã Cơ tuột nuốt nước miếng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, 15 ngày phía sau, S21 tàu ngầm đem triệt để mất đi điện, đem vĩnh viễn rớt trong bóng tối vô biên. Không có dự bị sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nhã Cơ nói cho Tô Đại Nhiên. Chiếc tàu lặn này là trước kia chiến hạm dự bị tàu ngầm. Chỉ có tình huống đặc biệt dưới mới sẽ sử dụng. Là chuyên ban đầu rút lui một loại tàu ngầm. Đừng nói dự bị điện khoang thuyền. Liền vũ khí thiết bị đều không có. Hắc ám. Đáng chết. Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết chính mình cái này vài ngày vì sao một ngày so một ngày. Hoảng hốt. Một khi S21 rơi vào vô biên hắc ám, trong bóng tối sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này còn chưa hoàn toàn bạo phát, đó là bởi vì tàu ngầm còn có ngọn đèn, quang có thể khu trừ hắc ám. Chỉ khi nào mất đi quang, trong bóng tối cái gì đều có thể phát sinh. Ta nhớ được vật tư trong khoang có ngọn nến. Tô Đại Nhiên vừa vội vã tiến đến vật tư khoang thuyền. Vật tư khoang thuyền rơi cho một góc bầy đặt một ít cái dương. Trong dương chứa rất nhiều ngọn nến, còn có bật lửa, đá đánh lửa, cùng với một ít đèn pin. Nhã Cơ hiện tại lập tức thăm dò một cái tàu ngầm bên trong toàn bộ có thể sáng lên đồ đạc. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Hắn không thể không may mắn, bởi vì tùy bút bản, chính mình chỉ xử lý binh lính thi thể, còn chưa kịp xử lý binh lính di vật. Nhã Cơ gật đầu, hai người phân công, điên cuồng cướp đoạt lấy tàu ngầm vật tư. Đã từng những thứ kia không trọng yếu, ngọn nến, bật lửa, hỏa thạch, đèn pin các thứ, lúc này thay đổi vô cùng trọng yếu. Ngược lại Tô Đại Nhiên lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu. Tuyệt không thể làm cho hắc ám hàng lâm. Dù cho chỉ chiếu rọi một khối nhỏ hắc ám, cũng không thể khiến cả chiến thuyền tàu ngầm rơi vào bóng tối vô biên. Bằng không thực sự liền cùng thuyền trưởng nhật ký nói, không người còn sống. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, sống lâu một ngày, sinh tồn cơ hội là hơn một phần. 3 giờ sau, dương lớn tiểu dương di vật chồng chất ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Mở cặp táp ra, bên trong chất đống ngọn nến, dầu cháy, hỏa thạch, bật lửa, cây đuốc các thứ. Công tác thống kê phía dưới, Tô Đại Nhiên cho rằng mấy thứ này, đại khái có thể chống đỡ chính mình một cái bán nguyệt thời gian. Lại tăng thêm S số 21 tàu ngầm còn sót lại điện lực. Trong vòng 2 tháng, S số 21 tàu ngầm sẽ không rơi vào vô biên hắc ám. Tối thiểu, có thể bảo trì một khu vực nhỏ sở hữu ánh sáng mờ tối. Tô Đại Nhiên hướng về phía Nhã Cơ nói ra, nửa tháng sau, làm S số 21 điện lực tiêu hao hầu như không còn phía sau. Mấy thứ này chính là mấu chốt nhất. Tuyệt không thể làm cho hắc ám hoàn toàn bao phủ S số 21 tàu ngầm. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, lúc này đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất. Phía sau trong cuộc sống, Tô Đại Nhiên làm hết sức đem tàu ngầm địa phương còn lại đèn toàn bộ tắt đi. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. S số 21 tàu ngầm 95% địa phương rơi vào một vùng tăm tối. 117 trong bóng đêm. Có càng dày đặc tiếng bước chân của, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến tiếng cười đùa, cực kỳ quỷ dị, nhưng Tô Đại Nhiên đã không lại quan tâm những thứ này quỷ dị. Tô Đại Nhiên, người nghe, Nami Diệu giai điệu lại xuất hiện, thật là hảo hảo nghe. Ở mờ tối tàu ngầm chung, Nhã Cơ phiên phiên khởi vũ, lộ nụ cười quỷ dị. Tô Đại Nhiên dựa vào ở trên vách tường, dùng sức gõ đầu, tính một lần. Hắn đã có cửu thiên không ngủ, buồn ngủ quá, loại này uể oải, loại này không còn chút sức lực nào, loại này buồn ngủ, dù cho Tô Đại Nhiên đều không nhịn được, thật muốn ngủ một giấc. Mắt của hắn ra không ngừng đụng chạm, đầu bỗng nhiên trầm xuống lại đột nhiên vung lên, không thể ngủ, muôn ngàn lần không thể ngủ. Hắn tiếp tục đập cùng với chính mình địa đầu. Nhưng này không gì sánh kịp buồn ngủ, giống như là mưa giông gió giật vậy đánh thẳng vào não hải. Tỉ mỉ nghe, thậm chí có thể nghe được miệng lớn ở Tô Đại Nhiên ở sâu trong nội tâm phát sinh nhe răng cười. Hắn cười gằn hô, ngủ đi, đang ngủ hết thảy đều liền kết thúc. Ở miệng to la lên chung, Tô Đại Nhiên trên ngực mặt quỷ càng phát ra rõ ràng. Lông của hắn lỗ bắt đầu tuôn ra nhàn nhạt màu hồng vũ khí. Nháy mắt trong bóng tối, Tô Đại Nhiên dường như nhìn thấy kêu rên yêu, mỉm cười đại gia, gầm thét tương lai, giữ tợn kỳ tích, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.